Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, thiếu niên kỳ tài thiên tài không chỉ một mình ta. Trước lúc này, ta muốn dẫn ngươi đi thấy một người, cùng ngươi không sai biệt lắm. Trương Mạn Mạn đối Tô Kiếp nói, nếu như lần này kéo hắn nhập bọn, chúng ta nắm bắt hội lớn hơn rất nhiều. Ai? Tô Kiếp hỏi, Trương Tấn Xuyên, nguyên lai là La Đại Sư đồ đệ, học được rất nhiều thứ, nhưng vẫn chưa đủ, lại tìm rất nhiều cao thủ học tập. Hắn cũng là võ thuật cao thủ, sinh ra ở võ thuật thế gia, mặc dù cùng ta một cái họ, nhưng cũng không là một chuyện, cùng đạo gia Long Hổ Sơn họ Trương có chút sâu xa. Nghe nói từ nhỏ đã theo trong nhà tổ tông luyện tập đạo gia khí công, khai phá trí lực, dị thường thông minh, hiện tại cũng là cấp 3, có thể chính mình đầu tư công ty, làm chính là cận thị nhiều lần áp, gọi là ma âm, người sử dụng rất nhiều, thị trường đánh giá giá trị có hơn 1 tỷ, người này hiện tại giá trị bản thân không ít, nghiễm nhiên là cái đại lão bản. Trương Mạn Mạn nói, ma âm, là hắn làm, ta nhìn thấy rất nhiều đồng học đều đang chơi, liền là nắm chính mình quay chụp mười mấy giây video truyền đến phía trên cùng đại gia chia sẻ. Nhân khí phi thường cao, người sử dụng tốc độ gia tăng rất nhanh, phù hợp người tuổi trẻ giải trí, thậm chí là Hoa Hưng đều thường xuyên đem chúng ta huấn luyện video phát đến phía trên hấp dẫn nhân. Khí, Tô Kiếp có chút giật mình. Lại có thể là Trương Tấn Xuyên làm. Hắn có lớn như vậy năng lực sao? Mới học cấp 3, liền bắt đầu chính mình lập nghiệp. Làm được đánh giá giá trị hơn 1 tỷ công ty. Lại là công phu cao thủ. Học tập càng là siêu quần bạt tụy. Cái này là điển hình nhân sinh doanh gia. So ra, Tô Kiếp đều kém xa tít tắp. Dù sao Tô Kiếp lấy cái Hoa Hưng câu lạc bộ. Cho đến bây giờ, liền kiếm lời cái chừng 100 vạn mà thôi, vừa mới có khả năng mua nhà cầu, mà người ta đã là lập nghiệp thành công. Hồ Phong Hoán Vũ lão bản, nhất là Trương Tấn Xuyên tham gia thi từ giải thi đấu, thu hoạch được quán quân, phong lưu phóng khoáng xuất khẩu thành thơ, lập tức trở thành thanh niên thần tượng. Tô Kiếp trước kia thỉnh thoảng quan tâm đến một chút tiểu thuyết, nói là nhân vật chính tại hiện đại trùng sinh bắt đầu làm ăn, bắt lấy đủ loại kỳ ngộ, lập nghiệp thành công, cũng bất quá chỉ là cùng hiện tại Trương Tấn Xuyên không sai biệt lắm. Bởi vậy thấy rõ, thời đại này, hoàn toàn chính xác có thiên tài chân chính tồn tại. Ta tìm hắn nguyên nhân kỳ thật không phải là bởi vì cái này, là bởi vì hắn cùng Hạo Vũ cũng là địch nhân. Trương Mạn Mạn nói, tại hắn vừa mới làm ma âm có khởi sắc thời điểm, Hạo Vũ tưởng thu cấu hắn, hắn không có đáp ứng. Sau này Hạo Vũ dùng rất nhiều quỷ kế tới khiến cho hắn phá sản, nhưng đều bị hắn từng cái hóa giải, ngược lại nhường Hạo Vũ ăn thật nhiều thiệt ngầm, hao tổn không ít. Lợi hại như vậy, Tô Kiếp nhắc lên cái này, trong lòng liền rất đau. Bởi vì hắn lão tỷ liền là lập nghiệp về sau, bởi vì công ty có tiềm lực, bị Hạo Vũ nhìn trúng, dùng thương nghiệp thủ đoạn phá đổ sau đó thu mua. Hiện tại thời thời khắc khắc tại Hổ Lang chi huyệt, Tô Kiếp nghĩ hết biện pháp đều bất lực. Thật sự là hắn không có năng lực kiếm được phí bồi thường vi phạm hợp đồng, mà lại nếu như không có thế lực lớn ở sau lưng chỗ dựa, có chuyên nghiệp đại luật sư đoàn đội hộ giá hộ tống, thậm chí liền xem như bồi thường mấy cái ức phí bồi thường vi phạm hợp đồng, vẫn là có khả năng không cách nào thoát thân. Xã hội liền là như thế hiện thực. Tại đây loại hiện thực trước mặt, Tô Kiếp một thân công phu cũng không có đất dụng võ. Huống hồ, hiện tại liền xem như hắn công phu lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng đánh không lại Phong Hằng Ích. Hắn thấy, Hạo Vũ liền là cái quái vật khổng lồ, trong thời gian ngắn muốn chiến thắng là không thể nào. Tô Kiếp cho mình quy hoạch kỳ thật liền là 3-5 năm. Này ba trong vòng 5 năm, hắn thực lực bản thân tiến một bước tăng cường, sau đó vận động, có thể rộng kết giao bằng hữu, có thế lực, có giao thiệp, mới có thể chống lại Hạo Vũ. Dù sao hắn một cái phổ thông thông học sinh cấp 3. Dù cho lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đi đối kháng một cái mấy ngàn ức thành phố đáng giá thế lực bá chủ công ty. Nhưng bây giờ có người làm được, liền là Trương Tấn Xuyên. Chúng ta đi thôi, Trương Mạn Mạn đi tới cửa, dùng phần mềm kêu một chiếc xe. Trên xe có nước khoáng, còn có đủ loại đồ ăn vặt. Lái xe cũng là người trẻ tuổi, thân mặc đồng phục, mang theo bao tay trắng, hết sức chuyên nghiệp, trong xe không nhuốm bụi trần. Đi hai trường đại học đi dạo, sau đó lại đi Hải Tử Hồ, dạo chơi vườn, Trương Mạn Mạn một cái chính gốc chuyện xưa. Ôi, lái xe nghe thấy này thuần khiết khẩu âm, cũng mở miệng nói, ngài là người địa phương a? Ta cho là ngươi là nơi khác. Nhà ngươi vừa rồi cái nhà kia, có thể khó lường, bộ này sân nhỏ tối thiểu đều là 3 cái ức lên giá đây. Mới vừa rồi là lão sư ta sân nhỏ, hắn rất có tiền. Trương Mạn Mạn cùng người tài xế này nói chuyện phiếm đứng lên. Ta tổ tiên là bản địa, bang từ Hy Thái Hậu áp giải qua bạc, sau này liền xuất ngoại. Đúng, ngài lái xe này một tháng có khả năng kiếm nhiều ít? Hiện ở cái này đón xe phần mềm dùng tốt không? Trước kia rất cao, một tháng hết mấy vạn đâu. Sau này không có phụ cấp, thu nhập hạ xuống, một tháng 7-8 ngàn, miễn cưỡng sống tạm. Lái xe có chút ủ rũ. Hai người mở ra máy hát, thế mà cứ như vậy hàn huyên. Tô Kiếp lẳng lặng nghe không nói lời nào. Hắn nhìn ra Trương Mạn Mạn tựa hồ tại điều tra nghiên cứu đồ vật gì, vì mình lập nghiệp làm chuẩn bị. Hai người tới trước nổi danh nhất hai trường đại học đi dạo một hồi, sau đó lại đi chứ danh vườn. Trên đường đi, Trương Mạn Mạn giống như thật là người địa phương, cực kỳ quen thuộc, làm Tô Kiếp nhất nhất giới thiệu. Người tổ tiên là làm cái gì? Làm sao còn cấp từ Hy Thái Hậu áp giải qua bạc? Tô Kiếp tò mò hỏi, chẳng lẽ là Tiêu Cục? Tại Thanh Triều thời điểm, Tiêu Cục người có thể nói là có công phu thật. Vào Nam ra Bắc, thật sự là nắm lá trà vận chuyển đến ra sở Mông Cổ. Còn có chỗ xa hơn đi, khi đó nổi danh nhất liền là Đại Đao Vương Nam, tham dự biến pháp Mậu Tuất. Không phải Tiêu Cục, là bang hội, Thanh Bang. Rất sớm đã trợ giúp triều đình áp giải chuyển vận. Trương Mạn Mạn nói, xã hội xưa bang hội quy củ rất nhiều, ngư long hỗn tạp, cái gì giang hồ kỳ nhân đều có. Ta thấy ra ra cái kia bối phận nói qua rất nhiều chuyện xưa, lúc nào mang ngươi đi gặp hắn một chút, hết sức có ý tứ. Ngươi thấy ra ra hiện tại bao lớn tuổi rồi? Tô Kiếp hỏi. 112 tuổi. Trương Mạn Mạn nói, hắn am hiểu nhất dưỡng sinh, hiện tại mỗi ngày còn có thể dùng ăn to lớn bát thịt mỡ, uống một chén rượu lớn, quất thuốc lá sợi, tại đầu đường biểu diễn dùng đầu gạch vỡ, nắm những cái kia người nước ngoài hù đến sửng sốt một chút. Đây là dưỡng sinh, ăn thịt mỡ, hút thuốc, uống rượu. Tô Kiếp có phần có một ít phá vỡ cảm giác. Chúng ta cũng khuyên qua hắn, nhưng hắn nói liền là dựa vào cái này mới sống lâu như thế. Nếu để cho hắn cai thuốc kiêng rượu giới thịt mỡ, sợ là lập tức phải chết. Ta cảm thấy là hắn tâm tính tốt, mới có thể sống lâu như thế. Trương Mạn Mạn nói, cái kia ngược lại là, dựa theo tâm lý học tới nói, tâm tính người tốt tuổi thọ so bất luận cái gì ăn uống dưỡng sinh đều muốn sống được lâu. Tô Kiếp biết, đây là khoa học thí nghiệm được đi ra số liệu. Tại rất nhiều nông thôn, một chút lão đầu tử lão thái thái cũng đều là hút thuốc uống rượu ăn thịt mỡ, như cũ sống hơn 100 tuổi. Ngược lại là kiến nghị bọn hắn dưỡng sinh cai thuốc kiêng rượu chuyên gia đều trước chết rồi. Bọn hắn còn nhảy nhót tưng bừng. Hai người đi dạo nửa ngày, tại quán mì bên trên lại nếm một chút chân chính quả vặt. Tô Kiếp thủy chung khí định thần nhàn, cũng không có bất kỳ cái gì vội vàng sao động. Cái này khiến âm thầm quan sát Trương Mạn Mạn trong lòng lại có mới cách nhìn. Ban đầu nàng coi là Tô Kiếp nghe thấy lời nàng nói về sau, hoặc nhiều hoặc ít có chút gợn sóng, khẳng định không có có tâm tư sống phóng túng ngắm phong cảnh. Dù sao này quan hệ đến hắn bản thân lợi ích, mà lại tại đây chút trời trong quan sát, nàng cho rằng Tô Kiếp là cái vì học tập mà không chịu lãng phí cho dù là một giây thời gian người. Nhưng bây giờ, Tô Kiếp tại cùng nàng đi dạo đại học, bơi sân nhỏ, ăn quà vặt, thậm chí là tại trong thương trường đi dạo, đều không có biểu hiện ra nửa điểm thiếu kiên nhẫn, hơn nữa còn say sưa ngon lành, so với nàng còn có thể đi dạo dáng vẻ. Cái này để cho nàng nghi hoặc không hiểu, làm sao, có phải hay không đang nhìn ta có hay không kiên nhẫn? Ăn mì sợi thời điểm, trông thấy Trương Mạn Mạn liếc mắt chính mình liếc mắt, Tô Kiếp cười hỏi, cặp mắt của hắn sáng ngời lấp lóe, tựa hồ có khả năng xem thấu tâm tư người. Lợi hại, sớm biết, không thể nhường ngươi học tướng thuật. Trương Mạn Mạn phủi hạ miệng, ăn xong liền đi cùng Trương Tấn Xuyên tâm sự. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu của chúng ta. Người này đối phó Hạo Vũ tập đoàn có một tay, nghe nói còn bắt lấy Phong Vũ Hiên một cái nào đó nhược điểm, khiến cho hắn sợ ném chuột vỡ bình, một thoáng nhường Phong Vũ Hiên cắt thịt 100 triệu nhiều. Động một chút thì là hơn 100 triệu. Ta cảm thấy ta chính là trong khu ổ chuột. Tô Kiếp lắc đầu. Đúng rồi, ngươi không phải ăn cái gì thời điểm không nói lời nào sao? Nuôi thành thói quen. Trương Mạn Mạn đột nhiên phát hiện một chi tiết. Bởi vì lúc kia ta dạ dày cần đầy đủ hấp thu dinh dưỡng, nói chuyện sẽ ảnh hưởng dạ dày hấp thu. Này chút trời ta tu luyện thập tam thái bảo hoành luyện kim trung cháo thiết bố sam ngạnh khí công, nội tạng đã hoàn toàn lớn mạnh, hơi nhúc nhích là có thể đầy đủ hấp thu. Tô Kiếp gật đầu, thế nhưng là ngươi tựa hồ phá hủy trí nhân động như giới quy củ. Ta nhớ được ngươi hãy thành thật nói, mọi cử động phải có quy luật. Trương Mạn Mạn tựa hồ muốn tìm tới Tô Kiếp sơ hở. Dịch kinh giảng cứu một cái biến, trước mặt động như giới là cơ sở, chờ cơ sở kiên cố về sau, liền muốn tự nhiên một chút. Tô Kiếp chậm rãi trả lời. Đúng rồi, chúng ta đi dạo nhiều như vậy, ngươi cảm thấy B thành phố phong thủy như thế nào? Trương Mạn Mạn lời nói xoay chuyển. Long bàng hổ cứ, đế vương khí, tụ mà không tiêu tan. Tô Kiếp dựa theo phong thủy nói rõ lý do nói xong. Mặc dù quá ngàn năm, long hồn còn tại, ban đầu gió bởi vì nước lên, nơi này đất màu bị trôi nghiêm trọng, bão cát đầy trời, vương khí đã mất, có thể những năm này trồng cây trồng rừng, nước biếc núi xanh về sau, địa khí vững chắc, dần dần hùng hồn, long lại dưỡng thành, mà lại thành bay lên tư thế. Bất quá nơi đây văn vận dần dần dày nặng, mà vàng bạc khí chuyển di nam phương, tương lai sợ là nơi này sẽ trở thành văn hóa chi đô. Trừ cái đó ra đâu? Trương Mạn Mạn hỏi lại. Trừ cái đó ra, ta xem thành thị quy hoạch bố cục, khắp nơi đều có ý mới, tương lai sợ là mới phát khoa học kỹ thuật sản nghiệp lại ở chỗ này bùng nổ, mà lại sẽ xuất hiện rất nhiều tuổi trẻ nhân kiệt cùng phú hào. Dĩ nhiên, ta phong thủy kỳ thật rất nhạt, chỉ có thể nhìn ra những vật này, càng sâu liền không thể ra sức, nhất định phải tuổi tác lớn một chút, trải qua phong phú một chút, cảnh giới càng sâu một chút mới có thể. Tô Kiếp biết mình năng lực, đi thôi, lần này Trương Mạn Mạn cũng không có làm được đánh giá, chỉ là yên lặng trầm tư một lát mới đứng dậy rời đi. Hai người lần nữa ngồi lên xe, đi tới một tòa lập nghiệp vườn khu đằng trước. Trương Tấn Xuyên công ty ngay tại này lập nghiệp vườn trong vùng. Hiện tại quốc gia đổi mới phát sản nghiệp đến đỡ cường độ rất lớn, cái này vườn khu trên cơ bản thủy điện tiền thuê nhà đều so bên ngoài tiện nghi rất nhiều. Còn có đủ loại chính sách đến đỡ. Trương Mạn Mạn nói, ngươi xem vườn khu phong thủy như thế nào? Phong thủy đầu tiên là muốn nhìn đại thế. Tô Kiếp trầm mặc một hồi. Quốc vận đại thế phía dưới. Phong thủy nhưng thật ra là tiểu đạo. Quốc gia cường thịnh, cho dù là sa mạc ác liệt chỗ, cũng có thể biến thành màu mỡ ốc đảo. Đại vũ trị thủy, khơi thông Cửu Châu, thủy hoàng trúc trường thành, tùy đế mở sông đào. Đây đều là quốc gia bài sơn đảo hải lực lượng. Huống chi là hiện tại, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,